Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Chương 219. Đồng quy vu tận. Nữ hài thi thể dứt lời, một cổ oán khí đánh úp về phía Trần Kiến Minh. Đây là ta chế tác hoàn mỹ nhất con rối, đến khi đem các ngươi giết, ta đem dùng thân phận ngươi ở trên thế giới này suốt đời đi xuống. Bỗng nhiên, Trần Kiến Minh gương mặt biến đổi một chút. Ta giết ngươi. Đột nhiên, Trần Kiến Minh lại biến thành chính mình bộ dáng. Ta sẽ không để cho ngươi được xính. Ngươi giết ta tối tâm ái nhân. Ta sẽ không để cho ngươi được xính. Trần Kiến Minh cùng Dương Quyên chấp niệm bắt đầu ở tranh đoạt thân thể. Một điểm này, Từ Khuyết coi như không có Tiểu Tuyết nhắc nhở cũng đã nhìn ra. Dương Quyên giết người quá nhiều, coi như là ta cũng không dễ dàng đối phó. Bất quá nàng cũng có cùng chúng ta búp bê vải như thế nhược điểm. Đó chính là giống như chúng ta, cũng sống ở con rối trong thân thể. Chỉ có đem nàng toàn bộ con rối toàn bộ hủy diệt, nàng mới có thể biến mất. Tiểu Tuyết kích động hô, các ngươi nhanh, nhanh phá hủy ta, ta không chống đỡ nổi nàng. Sau đó đem nơi này đốt, nàng bản thể liền trốn ở chỗ này. Bản thể bị hủy, nàng cũng sẽ tiêu tan. Trần Kiến Minh đã quỳ trên đất. Hắn là tối cường đại con rối, thân thể cơ hồ vô địch. Nếu là thân thể bị Dương Quyên khống chế, coi như là Tiểu Tuyết sợ rằng cũng không phải là đối thủ. Lúc này cửa bị đập ra, chỉ thấy giơ búa Tống Phương Phương đi vào. Ta không đến muộn đi. Từ Khuyết nhìn sang, chỉ thấy trong tay nàng chẳng biết lúc nào nhiều mấy cái dùng chai nước suối. Bình nước bên trong múc chất lỏng màu đen, tản mát ra một cổ xăng mùi vị. Ta tới cứu ngươi, mau ra đây, ta đốt nơi này. Tống Phương Phương cuống cuồng hô, ngươi nơi nào đến xăng? Ta từ trong xe rút ra. Tống Phương Phương nói xong, kéo Từ Khuyết đi ra. Cho ta. Trần Kiến Minh nghiêng đầu tới, chỉ thấy hắn mặt một nửa biến thành Dương Quyên mặt, một nửa kia là Trần Kiến Minh chính mình mặt. Thân thể của hắn bởi vì tranh đấu, da đã bị xé rách ra, lộ ra bên trong kim loại chi giá sáng bóng. Từ Khuyết không do dự, trực tiếp đem hai bên xăng ném tới. Trần Kiến Minh một cái tay tiếp lấy xăng, một cái tay khác nhưng là trực tiếp mở ra tay hắn. Ta sẽ không để cho ngươi phá hủy ta kiệt tác. Dương Quyên hét, không còn kịp rồi. Trần Kiến Minh một cước giẫm nát trên đất chai, xăng chảy đầy đất. Mặc dù những thứ này xăng lượng không phải là rất nhiều, nhưng phải biết, nơi này đều là con rối oa oa, mặc trên người đều là quần áo. Hơn nữa nhà cũng là bằng gỗ phòng, cũng phi thường dễ dàng đốt. Kính nhờ Từ tiên sinh. Tống Phương Phương, Trần Kiến Minh tàn nhưng cười một tiếng, không muốn, không muốn. Hắn mặt bắt đầu biến ảo, thật dài đầu lưỡi lần nữa đưa ra, muốn hướng Từ Khuyết bên này xoắn tới. Những thứ này đầu lưỡi đều là do từng đoạn đầu lưỡi hợp lại mà thành. Nhìn một cái cũng biết là lúc trước người chết đầu lưỡi. Cũng đang lúc này, Từ Khuyết trực tiếp lấy ra chính mình bật lửa, đốt trong tay một khối vải rách, mặt vô biểu tình ném tới. Oanh, bên trong nhà ánh lửa giấy lên. Đi mau, Từ tiên sinh, Tống Phương Phương, đi mau đi, nhớ đem ta cùng Victoria song chôn ở đồng thời, ta chết cũng không hối tiếc. Trần Kiến Minh đứng ở trong ánh lửa lúc này hét thảm, bởi vì hắn thân thể đã bị hoàn toàn đốt. Lúc này Dương Quyên cũng buông tha ở trên người hắn, nàng chui vào cao nhất một cái con rối oa oa trong cơ thể, thét lên hô to, ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, không biết phải không, chỉ tiếc ta sẽ đem ngươi toàn bộ con rối toàn bộ hủy diệt. Từ Khuyết mặt vô biểu tình đóng cửa, ngay sau đó cùng Tống Phương Phương xuống lầu. Xuống lầu thời điểm, Dương Quyên mặt người từng cái ở nhà trên cửa sổ hiện lên. sau đó đưa dài đến móng tay hướng Tống Phương Phương nhào tới. Tống Phương Phương cùng Từ Khuyết cũng ngậm miệng ba, mắt thấy đụng vào Dương Quyên hồn phách. Tống Phương Phương giơ lên búa liền đập tới. Phốc suy, hồn phách tản ra. Tống Phương Phương nắm chặt thiết chùy, sắc mặt nghiêm nghị xuống lầu. Ta thời điểm đánh nhau có phải hay không là rất hung? Khó coi, Từ Khuyết chân mày cau lại. Sở Lương Tâm nói, không, ngươi dùng búa dáng vẻ rất đẹp mắt, bây giờ không phải là nịnh hót thời điểm. Khóe miệng của Tống Phương Phương móc một cái, hai người bò ra ngoài cửa sổ. Lúc này lầu hai cơ hồ đã bị ánh lửa lan tràn. Đếm không hết con rối thi thể vọt tới cửa sổ. Từ Khuyết đi tới Tống Phương Phương bên cạnh xe, chỉ thấy xe cố gắng lên miệng bị mở ra. Một cây mảnh nhỏ ống còn ở lại cố gắng lên lỗ thượng. Thật may ta trong xe công cụ nhiều, mới kịp thời rút ra dầu. Tống Phương Phương giải thích, ngươi làm không tệ. Từ Khuyết đi tới Trần Kiến Minh bên cạnh xe. Khả năng Trần Kiến Minh cuống cuồng xuống xe duyên cớ, chìa khóa xe còn ở lại phía trên. Ta đem toàn nhà này đụng. Từ Khuyết lên xe, quay ngược lại hơn 100 mét. Sau đó đột nhiên ra tốc, ô ô ô, xe nhanh chóng chạy. Nửa đường thời điểm Từ Khuyết trước tiên từ chỗ tài xế ngồi nhảy xuống. Đổi thành lúc trước, hắn căn bản không dám làm loại này đặc kỹ động tác. Nhưng là bây giờ, toàn thân oán khí gia trì, để cho hắn lực lượng cường đại không ít, cũng không dễ dàng bị thương. Nhảy xe sau đó, trên đất liền lăn lông lốc vài vòng. Khổ khổ tích góp oán khí tiêu hao sạch sẽ. Phanh, mà lúc này, xe đụng vào phòng, lầu một cũng không nhịn được nữa. Từng cái bắt đầu sụp đổ. Lầu hai ánh lửa rất nhanh lan tràn lầu một. Toàn bộ nhà bắt đầu thiêu đốt. Kết thúc sao? Tống Phương Phương đỡ dậy Từ Khuyết. Vừa mới nàng thực ra không nghĩ Từ Khuyết làm nguy hiểm như vậy động tác. Nhưng là Từ Khuyết tốc độ quá nhanh. Còn chưa kịp phản ứng liền đã nở Trần Kiến Minh xe. Kết thúc, không có con rối, Dương Quyên rất yếu. Từ Khuyết nhìn trước mặt ánh lửa nói. Trong ánh lửa, Dương Quyên hét thảm truyền tới âm thanh nhọn vô cùng. Không bao lâu, một cụ hình người chi giá còn giữ gần một nửa Trần Kiến Minh mặt con rối đi ra. Nhìn Từ Khuyết cuối cùng ngã trên đất, gió thổi qua. Giọng nói của Dương Quyên dần dần biến mất. Trước Trần Kiến Minh nói qua, Dương Quyên bản thể liền giấu ở tòa lầu này thượng. Bây giờ chỗ này hết thảy đều phá hủy, Dương Quyên hồn phách chắc cũng sẽ tan thành mây khói. Từ Khuyết vừa nói, trước mặt quả nhiên hiện ra nhiệm vụ menu. Nhiệm vụ thực tập khôi lỗi sư. Chỉ số kinh khủng đã giải quyết. Nhiệm vụ độ hoàn thành 99%. Đánh giá, bởi vì nhiệm vụ đánh giá một dạng cho nên không có tưởng thưởng đặc biệt. Còn lại nhiệm vụ thực tập: 1. Cứu người, chỉ số kinh khủng. 2. Tử vong thu hình, chỉ số kinh khủng. Chúc mừng, mới tăng thêm giải tỏa căn phòng cảnh tượng nhiệm vụ. Xin hỏi có hay không mở ra phòng số 106 cảnh tượng. Xa chú, hô. Thấy nhiệm vụ nhắc nhở, Từ Khuyết mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Mặc dù lần này nhiệm vụ độ hoàn thành không phải là để cho hắn rất hài lòng, nhưng là lần này nhiệm vụ quả thật rất khó. Nếu không phải Tiểu Tuyết, nếu không phải Trần Kiến Minh thoát khỏi Dương Quyên khống chế, lần này nhiệm vụ chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá, là cái gì nhiệm vụ độ hoàn thành chỉ có 99% đây? Từ Khuyết nhìn trên đất thiết con rối chi giá, trong lòng trầm tư, cảnh sát sắp tới, đến thời điểm nói thế nào? Tìm được trước phụ thân ngươi đi, đem sự tình nói với hắn một chút, ba của ngươi và tập cảnh sát địa cũng quen thuộc, tin tưởng hắn sẽ cho cảnh sát một cái tốt giải thích. Vậy đi thôi, ừ, trước khi đi, ta còn có chút việc phải làm. Từ Khuyết đi về phía trên đất giá sắt con rối,